Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 50, đấu lễ núi Phó Đang. Dưới núi Phó Đang, Triệu Nhiên gặp được lão sư cùng sư nương, liền vội vàng tiến lên bái kiến, gặp qua lão sư, gặp qua sư nương, điều khiển vô tận tòa sen Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân cũng vội vàng bái kiến. Đại danh đỉnh đỉnh lâu quan trưởng môn, trong lòng có chút thấp thỏm, Giang Đằng Hạc gặp Triệu Nhiên cưỡi phi hành pháp khí, gật đầu nói, đây chính là Tam Mao Quán vô tận tòa sen, quả nhiên không tầm thường. Tới trước Đại Thánh Nam Nham cung bái kiến ẩn tiên phái trưởng môn Tôn Bích Vân, Tôn Bích Vân một bộ hun khói lửa cháy dáng vẻ. Từ Nam Nham cung dưới mặt đất hỏa nhãn bên trong ra. Nói xin lỗi, vốn định đến dưới núi chờ đón Giang trưởng môn. Không để ý quên thời gian, Giang trưởng môn chớ trách. Lâu quan một môn cùng Tôn Bích Vân rất quen. Biết lão đạo này bản tính, không ngần ngại chút nào. Cười nói liền tiến thạch điện, bế quan hơn 4 tháng. Lâu quan đại sư huynh Ngụy Chí Chân phá quan mà ra. Thần thức hóa anh, thành công tấn cấp luyện sư. Thời gian qua đi vẻn vẹn một ngày, thanh y đạo nhân đồng dạng tấn cấp luyện sư. Vì thế, Giang Đằng Hạc vợ chồng cố ý thông báo Triệu Nhiên. Cùng đi đến Võ Đang, là hai người kia việc hôn nhân chính thức cầu hôn. Giang Đằng Hạc ôm quyền nói, Tôn chân nhân, ta kia đại đồ đệ cùng quý phái thanh y đều thành công tấn thăng luyện sư tu vi. Vãn bối đây là đặc biệt đến chúc. Tôn chân nhân vui vẻ cười nói. Tiếp vào Giang trưởng môn phi phù. Lão đạo ta rất là cao hứng. Liền đem tin vui này truyền khắp Võ Đang các mạch. Thanh y là lão tổ đích truyền huyết mạch. Cũng là chúng ta những lão gia hỏa này nhìn xem lớn lên. Có thể tại trẻ tuổi như vậy lúc liền nhập cảnh luyện sư. Cùng Giang trưởng môn cùng quý phái trên dưới đối với nàng chiếu cố là không phân ra. Giang Đằng Hạc cười nói, đều là người trong nhà, nói chuyện gì chiếu cố. Tôn Bích Vân lại nói, Chí Chân đứa bé kia ta cũng là rất quen, là cái hảo hài tử. Các người lâu quan mấy người đệ tử đều cực kỳ tốt. Nhất là Chí Nhiên, rất được lão đạo ta chi tâm nha. Đúng, Chí Nhiên muốn xây ứng thiên trường giang cầu lớn. Lão đạo ta đều tại cho người đệ tử này làm việc. Giang Đằng Hạc nói, kia là Tôn chân nhân đối Chí Nhiên cưng chiều. Tôn chân nhân đi đến xa bàn trước, hướng Giang Đằng Hạc ngoác nói, ngươi nhìn, hùng vĩ như vậy cầu lớn, vừa nghĩ tới. Lão đạo ta liền không nhịn được kích động, hận không thể sớm ngày hoàn thành. Đến, Giang trưởng môn, mau đến xem. Giang Đằng Hạc cười đi đến xa bàn trước, nghe Tôn chân nhân giới thiệu. Cây cầu kia có 53 cái trụ cầu, vượt ngang 480 trượng mặt sông. Ngoài ra, hai bên bờ cầu dẫn rất dài. Chúng ta thiết kế là xoay quanh trên cầu pháp. Lệ nương. Mau tới, đừng chỉ ngồi, Triệu Lệ Nương tại phù trận cùng luyện khí trên mạnh hơn Giang Đằng Hạc không ít. Lúc này liền như thế nào tại luyện chế trụ cầu lúc. Giải quyết pháp khí quá lớn mà tạo thành mùa đông thu. Mùa hè tăng vấn đề, cùng Tôn Bích Vân nghiên cứu thảo luận, Giang Đằng Hạc lau mồ hôi, rốt cục có thể giải thoát, hướng Tôn Bích Vân cáo từ mà ra. Giữ lại Triệu Lệ Nương ở bên trong tiếp tục bồi tiếp nghiên cứu. Bái kiến Tôn Bích Vân, còn muốn đi gặp qua Võ Đang một vị khác luyện hư. Thế là, Triệu Nhiên lại dẫn hắn đi vào Tịnh Nhạc Cung. Xích Tùng Tử cùng Long cô bà muốn so Tôn Bích Vân đáng tin cậy một chút. Mang theo hắn đi thăm Tịnh Nhạc Cung các điện, bồi tiếp Giang Đằng Hạc dâng hương. Lại ở phía sau ẩn cư cỏ tranh phòng xử, Từ Long cô bà tự mình nấu cơm, chiêu đãi Giang trưởng môn ăn một bữa, mau ăn cho tới khi nào xong thôi. Xích Tùng Tử bất động thanh sắc đưa qua đến một quyển đồ sách. Triệu Nhiên vừa định triển khai nhìn, lại bị Xích Tùng Tử Tằng hắng một cái ngăn lại. Trong lòng có chút buồn bực, lão tiền bối đây là chơi cái nào một màn. Ăn nghỉ, Long Cô bà bà cũng đã nhìn ra, chân chính có thể đàm Ngụy Chí Chân cùng Thanh Y song tu một chuyện người không phải Giang Đằng Hạc, còn phải là Triệu Nhiên, lại lôi kéo Triệu Nhiên chuẩn bị đi lộng lẫy cao lớn xem. Tìm Triệu Hạnh cô cùng một chỗ thương lượng, Triệu Nhiên liền tranh thủ Xích Tùng Tử vụng trộm đưa qua tới kia quyển đồ sách bỏ vào nhẫn chứa đồ. Chuyển động xe lăn, đi theo Long Cô bà bà sau lưng xuống dưới, liền nghe xong mặt Xích Tùng Tử nói, Giang trưởng môn, trái phải vô sự, chúng ta đi câu cá đi. Tốt một phen giày vò về sau, chân chính đàm luận Triệu Nhiên cùng Long Cô bà bà, Triệu Hạnh cô hai vị khôn đạo đại luyện sư mặt đối mặt ngồi cùng nhau. Sáu mắt tương đối, các tranh một hơi thế, Triệu Nhiên từ trong ngực lấy ra một phần xính lễ danh sách. Ba đập vào trên bàn, đẩy lên hai vị khôn đạo đại luyện sư trước mặt. Long cô bà, Hạnh bà cô bà, đây là ta lâu quan xính lễ, mời hai vị bà xem qua. Long cô bà nhìn lướt qua danh sách trên xính lễ, lập tức mặt mò thất sắc. Pháp khí bên trên, lấy pháp bảo quan sơn kính người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Ba kiện cao giai pháp khí, 8 cái trung giai pháp khí, 16 kiện pháp khí cấp thấp. Tiền bạc bên trên, đầu chó tinh kim 36 cân, bách hợp kim tuyến tiền 3.600 lượng, hiện ngân 10 vạn lượng. Chân bảo bên trên, 9 thước cao san hô 1 tòa, đại đông châu 12 khỏa, biển hạt châu 3 hộp, vòng ngọc 16 đúng, phỉ thúy bi 16 khối, dương chi ngọc 1 cân, kê huyết thạch 64 mới. Long cô bà mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhìn về phía bên người Triệu Hạnh cô. Triệu Hạnh cô sắc mặt biến hóa, chợt khôi phục bình thường, cũng lấy ra một phần danh mục quà tặng vỗ lên bàn. Đột nhiên đẩy tới, lại nhìn xem đồ cưới lại nói. Triệu Nhiên cúi đầu xem xét, phía trên bày ra chính là bát giai phù lục 3 tấm, huyền ngọc anh vực sâu thần tướng phù, hàng mây bao ngày đỏ suối phù, quá đan ngọc nữ tam sơn phù, thất giai phù lục 6 tấm, vô căn vô hoa phù, lục giai phù lục 12 tấm, ngũ giai phù lục 24 tấm, linh đan linh dược, thu xương lá dụng cỏ 3 cây, hoàng kỳ lá 3 lượng, 5 thổ linh căn 3 khối. Đây đều là chi lan linh dược phổ, trên xếp hạng trước 13 loại thánh dược. Lễ đan quỳnh dịch 1 vò, nguyên khí hồng tinh đan 3 bình, huyệt bổ dưỡng khí hoàn 3 bình. Những này cũng là cực chân quý linh dược. Chỉ xem đến những này, Triệu Nhiên đã không cần xuống chút nữa nhìn. Liền những vật này, đã vượt qua nhà mình xính lễ giá trị. Thất kinh hạ hét thảm âm thanh, quả nhiên lợi hại. Tiếp theo hướng về sau khẽ đảo, Triệu Hạnh cô cười lạnh, còn có hay không rồi? Triệu Nhiên nằm trên mặt đất cao cao nhấc tay, có, nói, nỗ lực đứng lên, trầm ngâm một lát, tại chỗ lấy ra giấy bút, viết lên một phần tài sản chuyển nhượng sách. Hiện có Quân Sơn Di Động cổ phần 10%, không ràng buộc chuyển nhượng võ đang, coi là xính lễ. Long cô bà xem không hiểu, nhìn về phía Triệu Hạnh cô. Triệu Hạnh cô lại lẩm bẩm nói, quả nhiên không tầm thường. Long cô bà hỏi, rất lợi hại. Triệu Hạnh cô chậm rãi nói, Quân Sơn Di Động 10%, điều kiện này đổi người khác, ai tiếp ai liền một đêm chợt giàu. Danh mục quà tặng trao đổi hoàn tất, lại thương lượng chuyện khác nghi, đem xong tu đại điển ổn định ở tháng giêng 16. Trong đó đương nhiên còn có vấn danh, nạp cát các loại khâu, liền không lại lắm lời. Rời đi võ đang thời điểm, Giang Đằng Hạc hỏi thăm Triệu Nhiên ngày về. Triệu Nhiên nói, đệ tử sẽ ở đại điển 2 ngày trước trở về Đại Quân Sơn. Thực sự xin lỗi lão sư, sư nương, đại sư huynh song tu, đệ tử không cách nào tự mình xử lý. Chẳng qua hiện nay Đại Quân Sơn cũng có rất nhiều con cháu. Không thiếu ta cái này một cái. Đệ tử đề nghị nhưng Từ Phượng Hòa xử lý. Chúng ta cùng Hồng Trạch hệ kết thân kia lần. Hắn làm được cũng không tệ. Sự tình thỏa đàm. Triệu Nhiên đêm đó liền thừa Vô Tận tòa sen quay trở về kinh thành. Cảnh Dương lâu tiền chạm một loạt người. Cổ Khắc Tiết, Bùi Trung Nính, Tô Xuyên Dược, Liễu Sơ Cửu, Lâm Mộc Vũ, Thiên Tầm Đạo Đồng, Triệu Nhiên hơi kinh ngạc. Thế nào đây là? Bùi Trung Nính nói, ba người bọn hắn hôm nay cùng một bang hải ngoại tán tu đánh một cầm. Đối phương hai đầu thuyền, chạy một đầu, còn lại trên một cái thuyền không ai. Tất cả đều là hàng hóa, bị tạm thời giam xuống tới. Cũng không biết chuyện này là đúng hay sai. Cho nên đặc biệt tới hỏi một chút sư huynh. Triệu Nhiên có chút giật mình. Đánh nhau, các người có bị thương hay không? Đám người kia không khỏi đánh. Rất yếu, không ai thụ thương. Triệu Nhiên yên tâm, đối phương là ai? Thiên Tầm Đạo Đồng trả lời. Đông Hải tán tu, là Linh Ngao đảo người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.